Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, xì xào tương đương, Tiểu Lộ Lộ thành công đã lấy được 3 đóa bên trong 1 đóa. Làm cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc kim quang chảy vào thiết thụ bông hoa ở bên trong. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm hối hận không ngã. Nhìn trong tay thiết thụ bông hoa, trong nội tâm bất đắc dĩ, bọn hắn đây là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu sao? Sớm biết như vậy, nên cùng Tiểu Lộ Lộ giống nhau hình dáng, ở bên ngoài lặng lặng xem cuộc vui là được. Nhớ tới vừa rồi bọn hắn đánh cho như vậy lửa nóng, Tiểu Lộ Lộ chắc hẳn xem trọng rất không tồi, đã sớm kỳ quái. Tại tài liệu luyện khí loại sự tình này lên, Thiên Chú Thành đệ tử làm sao sẽ như vậy phóng khoáng, chỉ tranh giống nhau, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong a. Nhưng dù thế nào hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Mấy người đều là ngựa ngồi xuống, dùng cầu mau chóng khôi phục linh khí. Nơi này cũng chỉ có mấy người bọn họ, có lẽ vẫn có hy vọng. Hơn nữa, cái này thiết thụ bông hoa, mỗi người đều chỉ gặp tranh đoạt một đóa, bởi vì so sánh với số lượng, chất lượng hiển nhiên quan trọng hơn. Cùng hắn đi tranh đoạt hai đóa, không bằng đem một đóa chất lượng đề cao. Lúc này, Tiểu Lộ Lộ đã trở về, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Tiểu sư tỷ, cái này cấp cao nhất thiết thụ bông hoa, có mấy thứ gì đó công năng? Khương Dự cười hi hi hỏi. Hắn cần phải biết rằng bên trong tin tức, dùng cái này đến quyết định chính mình cuối cùng có muốn đi hay không đoạt thiết thụ bông hoa. Là đoạt một đóa hay vẫn là hai đóa? Liền cái kia Thái Dương kiếm trận đến xem, Khương Dự muốn xông qua, hao phí năng lượng sợ là vô số kể. Cuối cùng có đáng giá hay không được? Tiểu Lộ Lộ đem ánh mắt quay tới nhìn xem Khương Dự, trên mặt không có gì biểu lộ. Trong lúc nhất thời, Khương Dự có chút lúng túng. Chớ không phải là cái này tiểu sư tỷ bị chính mình xuất khí hấp dẫn không thể tự thoát ra được rồi? Hả? Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng đồng dạng, ngươi cũng muốn nói cho ta, ngươi tại sao phải giết Triệu Ngọc Húc? Đây là trao đổi. Tiểu Lộ Lộ nhàn nhạt nói ra. Khương Dự nghe xong, trong nội tâm cả kinh. Cái này bị phát hiện rồi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hà Minh các thành viên. Đầu thấy bọn họ lấy cực kỳ hổ thẹn, tựa như làm phản bội tông môn huynh đệ giống nhau biểu lộ giống nhau. Chỉ thiếu chút nữa khóc giống chảy nước mắt, làm cho người ta nhịn không được mắng bọn hắn. Diễn kỹ này cũng là khoa trương đất không có người nào. Khương Dự ánh mắt hung hăng chừng bọn hắn liếc. Quả nhiên là đám người kia, cứ như vậy bắt hắn cho bán đi. Thiên Hà Minh người cẩn thận từng ly từng tí diễn kịch cho nhà mình Minh chủ nhìn, trong nội tâm nhưng là trong bụng nở hoa. Vậy mà có thể vụng hố ra hỏa này một lần. Quả nhiên thế giới hay vẫn là công bằng đấy. Thật tốt a. Tiểu Lộ Lộ chờ Khương Dự hồi phục, Khương Dự đau đầu vô cùng. Loại sự tình này, cho dù cuối cùng khẳng định chạy không thoát, nhưng hắn tạm thời còn không muốn sớm như vậy liền thừa nhận. Tiểu Lộ Lộ ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Dự, mang theo một tia nguy hiểm sắc thái. Được rồi, sư tỷ, bất quá ta là bình thường phản kích, tên kia đã chết tại ngoài ý muốn, ta tối đa chỉ có một chút điểm trách nhiệm, thật sự một chút, ta cảm thấy được ta có lẽ từ nhẹ xử lý. Khương Dự cắn răng, tựa hồ bất cứ giá nào rồi, vẫn là một bộ trịnh trọng chuyện lạ nói. Nghe vậy, Tiểu Lộ Lộ ánh mắt híp híp, không nói gì thêm, mà là quay người đến một bên, khôi phục đi rồi, nàng không có nói cho Khương Dự. Thiên Chú Thành Môn Quy Xâm Nghiêm. Giống như vậy, Quang Minh Chính Đại Đồng Môn tàn sát hầu như không có xuất hiện qua. Thực tế người chết vẫn dính đến khí bia 10 thứ hạng đầu đấy. Đây là Thiên Chú Thành thành lập đến một lần thứ nhất. Nhưng nàng cũng biết, thứ 3 mạch cùng thứ 8 mạch giữa, ân oán quá sâu, thân ở trong đó không khỏi mình. Cái này trách không được Khương Dự, chỉ có thể trách tiền bối ân oán, bị người vô tội kéo đã đến hậu bối trên người. Nhưng mà, Khương Dự thủ đoạn cuối cùng quá mức không kiêng nể gì cả rồi. Thì cứ như vậy đăng tại nhiều người như vậy, trước mặt giết Triệu Ngọc Húc. Đây quả thật là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Dù là tại Cửu Huyền Sơn, rất nhiều quy củ đều phóng khoáng rất nhiều. Đối với Tiểu Lộ Lộ như vậy dứt khoát ly khai, Khương Dự có chút ngoài ý muốn, nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Ồ, không đúng, nàng còn không có nói cho ta biết Thiết Thụ Bông Hoa tin tức đâu. Khương Dự liền vội vàng đuổi theo, đi vào Tiểu Lộ Lộ nghỉ ngơi chỗ. Cái này cấp cao nhất Thiết Thụ Bông Hoa, có thể có 9 loại biến hóa. Có thể chế tạo thành 9 loại bất đồng binh khí. Tại thời điểm chiến đấu tùy ý hoán đổi. Tiếu Lộ Lộ mở miệng nói ra. Khương Dự tử tế nghe lấy. Những thứ này hắn cũng biết xem như công khai tin tức. Kế tiếp nên lần nữa điểm rồi. Xì xào tương đương đột ngột thanh âm vang lên. Khương Dự sững sờ. Đây là cái gì thanh âm? Chẳng lẽ đây là Thiết Thụ Bông Hoa trọng điểm? Có ý tứ gì? Hắn nhìn hướng Tiểu Lộ Lộ. Tiểu Lộ Lộ sắc mặt một đỏ. Vừa rồi nàng cũng không nói lời nào, mà là bụng của nàng kêu. Trải qua vừa rồi luân phiên chiến đấu, nàng linh khí hao hết, thể lực cũng còn sót lại không có mấy, thân thể năng lượng thiếu thốn, đã sớm đói đất không được. Tiểu Lộ Lộ sắc mặt đỏ ửng bộ dạng, nhưng là rất ít có thể chứng kiến. Đây là một cái có chút anh khí cô nương. Bình thường sẽ không xuất hiện loại này thần sắc. Nếu đổi lại bình thường, Khương Dự còn có thể lỗi lạc một phen. Nhưng thời điểm này, hay vẫn là không tìm đường chết rồi. Tiểu sư tỷ, sư đệ có chút đói bụng. Chúng ta bên cạnh ăn cái gì? Vừa nói sao, Khương Dự nói ra, vội vàng cầm ra bản thân gây án, chán, làm đồ ăn công cụ, bắt đầu làm lên cơm đến. Dù sao, mặc kệ Thiết Thụ Bông Hoa, hay vẫn là sau đó nói rõ Triệu Ngọc Hút công việc, đều cùng cái này tiểu sư tỷ quan hệ không nhỏ, vẫn là đem quan hệ làm tốt quan trọng hơn, nói không chừng. Tiểu sư tỷ tâm tình tốt, đem một vài bí mật không thể nói tất cả. Thuận tiện Triệu Ngọc Húc sự tình cũng không cùng chính mình so đo. Vậy cây gậy đắt rồi. Khương Dự lấy ra bản lĩnh xuất chúng, làm ra vài đạo tự cho là thật tốt mỹ thực. Những thứ này đều là Khương Dự đến Cửu Huyền Sơn chém giết đích thực một ít linh thú thịt. Đã có thể chắc bụng. Còn có thể bổ sung linh khí. Quan trọng nhất là mùi vị cực đẹp, bên ngoài vẫn ăn không được. Xem như duy nhất cái này một nhà. Tiểu Lộ Lộ nghe mùi thơm, vốn muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là không nói ra miệng. Cuối cùng ma xui quỷ khiến cùng Khương Dự dùng cơm đứng lên. Một bên hỏa gia hắc bào nhân, tiền gia công tử, tử hòa. Còn có một chút thủ hạ của bọn hắn người, đều là im lặng, tại người khác vẫn còn vì Thiết Thụ Bông Hoa vất vả khôi phục linh lực thời điểm. Cái này hai hàng mà bắt đầu dùng cơm đi lên, chẳng lẽ Thiên Chú Thành đệ tử đều là lạc quan như vậy không bị trói buộc? Hơn nữa, sinh hoạt điều kiện vẫn mở tốt như vậy sao? Không thể không nói. Nhìn xem Khương Dự bọn hắn ăn đồ vật, những người này hâm mộ cực kỳ. Cấp cao nhất Thiết Thụ Bông Hoa, ngoại trừ mới vừa nói chính là cái kia công năng. Cái khác công năng chính là ta lúc trước nói cho ngươi. Ăn, Tiểu Lộ Lộ nói ra. Ăn, Khương Dự vừa ăn đồ ăn, bên cạnh im lặng nói, cái đồ vật này thật đúng là có thể lấy ra làm đồ ăn. Tiểu Lộ Lộ nhạt cười một tiếng, lấy ra cái thanh kia màu đen kim văn kiếm, ngay lập tức biến thành lúc trước thiết thụ bông hoa, sau đó nhét vào trong miệng, thực ăn. Khương Dự sững sờ, tuy rằng La Húc đại lục không thiếu cái lạ, nhưng cứ như vậy ăn sống thiết, hơn nữa liền ở trước mặt hắn, hay vẫn là cảm thấy kinh dị a. Cấp cao nhất thiết thụ bông hoa bị người ăn về sau, nó sẽ từ từ tứ tán ra, trở thành một cái nhỏ hạt, sau đó bị người thân thể hấp thu, tiến vào nhân thể tế bào, cùng linh khí huyết khí cùng tồn tại. Tại quá trình này bên trong, nó gặp cùng nhân thể càng ngày càng phù hợp, ngươi có thể tùy thời bắt nó từ trong cơ thể triệu hoán đi ra. Ngươi phải biết, binh khí coi như là nhận chủ, cũng không có khả năng ngay từ đầu liền cùng chủ nhân hoàn toàn phù hợp. Đối với địa cấp binh khí mà nói, nhiều thì trăm năm, ít thì vài thập niên còn có thể hoàn thành quá trình này, chủ nhân mới có thể hoàn toàn nắm giữ cái này binh khí. Mà dùng cái này cấp cao nhất thiết thụ bông hoa, tối đa 3 tháng có thể hoàn thành. Tiểu Lộ Lộ nói một hơi một chuỗi dài lời nói, sau đó miệng lớn ăn hai phần Khương Dự làm đồ ăn. Đừng nói, gia hỏa này làm gì đó mùi vị quả thật không tệ. Đây là thứ hai công năng, còn có cái thứ ba công năng, cái kia chính là có thể hình thành trong cơ thể binh khí. Cái này trong cơ thể binh khí, ngoại trừ tăng lớn bản thân lực phòng ngự, vẫn có thể trợ giúp tu luyện phá quan, thậm chí bị thương thời điểm, có thể trình độ nhất định ngăn chặn miệng vết thương, phòng ngừa chuyển biến xấu, lại để cho thân thể thời gian ngắn bình thường hoạt động. Tiểu Lộ Lộ còn nói đến, Khương Dự đã cả kinh không có bên cạnh rồi. Hết chương.